phần tiếp theo của cuốn sách Mưu Kinh của tác giả Du Lâm. Kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả chương 10 Thạo đường ăn nói. Tiểu dẫn: sự việc bao giờ cũng thắng những lời lẽ hoa mỹ. Lời nói ra không lời nào là không đi vào lòng người. Nếu như lời lẽ viển vông khoác vác không thực, rốt cuộc sẽ chẳng có ý nghĩa gì, càng không thể có một tác dụng gì. Cho nên những lời thiết yếu có khi chỉ một câu là đã có thể quyết định được vận hội chấn hương đất nước, nửa câu có thể xoay chuyển được cả một cục diện lớn lao. Lời lẽ như thế dứt khoát không thể nào cùng ví với những người chỉ lo trau chuốt lời lẽ, cái gọi là vấn đề nhiều lời ít lời. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi một số những câu chuyện sau đây. Câu chuyện 292: Khổng Tử giống trời. Tề Cảnh Công nói với Tử Cống: người coi ai là thầy? Tử Cống nói: thần coi Khổng Tử Trọng Ni là thầy ạ. Cảnh Công nói: Trọng Ni có phải là người hiền tài không? Tử Cống nói: rất hiền tài ạ. Cảnh Công nói: hiền tài đến mức nào? Tử Cống nói: thần không biết ạ. Cảnh Công nói: người biết người ta hiền tài, thế mà lại không biết hiền tài đến mức nào, đời nào như thế được? Tử Cống nói: bây giờ, nếu như bảo trời cao, thì bất kể là người già, người trẻ, là thông minh hay rút nát, cũng đều biết cả. Nhưng nếu lại hỏi trời cao bao nhiêu, mọi người ắt sẽ nói rằng không biết. Cho nên thần cũng vậy, chỉ biết thầy dạy của mình là bậc hiền tài, nhưng cũng chẳng biết là hiền tài đến mức nào. 293. Câu chuyện cáo mượn oai hổ. Sở Vương nói với quần thần: ta nghe nói các nước ở phương Bắc, nước nào cũng sợ Chiêu Hề Tuất, rốt cuộc là tại làm sao? Giang Ất đã trả lời: con hổ đi săn mồi lùng được một con cáo. Cáo bảo với hổ: ngươi sẽ không dám ăn thịt ta, bởi vì Thượng Đế đã lệnh cho ta làm vua của bách thú. Nếu ngươi ăn thịt ta là đã làm trái lệnh của Thượng Đế. Nếu ngươi còn chưa tin thì để ta đi trước, ngươi đi sau mà xem. Trăm loài thú khi nhìn thấy ta chẳng con nào là không bỏ chạy. Con hổ tin là thật, bèn đi theo cáo. Các loài vật vừa nhìn thấy đều lũ lượt đi lánh ra một nơi khác. Con hổ không hề biết các loài vật sợ là mình, lại cứ tưởng là muôn loài kia sợ oai con cáo. Ngày nay đại vương có cả một vùng đất ngang dọc 5.000 dặm, cả triệu quân vũ trang giao cho Chiêu Hề Tuất cai quản. Cho nên các nước ở phía Bắc không phải là sợ Chiêu Hề Tuất, mà là sợ quân của đại vương, cũng như trăm loài thú sợ con hổ vậy. Sở Vương nói: chí phải. 294. Chuyện Dương Chu lập công lớn, không tính toán chuyện vặt. Dương Chu tấn kiến Lương Vương, bày tỏ với Lương Vương rằng trị vì thiên hạ là việc dễ dàng như trở bàn tay. Lương Vương nói: tiên sinh có một thê một thiếp còn không quản nổi, có 3 mẫu đất còn cày cấy không xong, mà lại còn bảo là trị vì thiên hạ rất dễ dàng, thế là thế nào? Dương Chu nói: đó là sự thật vậy. Bệ hạ hẳn đã từng thấy đàn cừu chứ ạ? Cả 100 con cừu túm tụm lại một chỗ, một người chăn cừu vác cây gậy trên vai đi theo sau, muốn cho đàn cừu đi sang phía đông thì cả đàn sang đông, muốn sang tây thì cả đàn sang tây. Thế nhưng nếu bảo Nghiêu dắt một con cừu, bảo Thuấn vác cây gậy gỗ đi theo sau thì thiên hạ bắt đầu rối loạn. Thần nghe nói con cá to đến mức có thể nuốt cả cái thuyền thì không bao giờ bơi vào khe lạch, con chim hồn có thể bay cao thì không bao giờ đậu ở nơi bẩn thỉu. Tại sao vậy? Đó chính là do tâm trí lớn rộng cao xa vậy. Âm luật của chuông và ống lữ không thể phối hợp với vũ khúc có tiết tấu phức tạp. Vì sao vậy? Bởi âm luật của hai thứ này rất đơn điệu, cho nên nói rằng khu xử việc lớn không cần thiết phải chăm chú đến chuyện vặt vãnh. Muốn lập được công lớn thì những chỗ nhỏ mọn không nên so bì từng ly từng tí một. Câu chuyện 295: Nước xa không cứu được cá gần. Trang Chu rất nghèo, có lần hỏi Ngụy Văn Hầu vay lương thực. Ngụy Văn Hầu nói: đợi đến lúc ta thu tô xong ta sẽ gửi sang cho. Trang Chu nói: hôm nay khi tôi đến đây thấy trên xe ngựa ở bên đường có một con cá rô. Nó thở dài nói: chỉ cần cho tôi một ít nước là tôi có thể sống lại được. Tôi bảo: hãy đợi đấy, để ta đến nước Sở xin vua Sở cho dẫn nước Trường Giang, Hoài Hà về tưới cho ngươi. Con cá nói: tôi lúc này đang nằm trong chậu, có thể chết bất kỳ lúc nào, gấp rút lắm rồi. Ông vừa bảo còn đi xin với Sở Vương cho tôi để dẫn nước tận Trường Giang, Hoài Hà về đây. Thế thì lúc ông đến đây lần nữa chỉ có thể tìm thấy tôi ở hàng cá khô được thôi. Này đúng lúc tôi cũng đang bức bách Mới đến đây vay lương ăn, bà lại bảo chờ đến mùa thu tô xong mới cho tôi vay. Đợi đến lúc thu xong tô thì chắc rằng cũng chỉ đến nơi làm việc mới tìm thấy tôi. Thế là Văn Hầu liền phát ra 100 chung lương thực, sai người đưa đến nhà Trang Chu. Câu chuyện thứ 296, nước Sở nhiều kẻ sĩ không được trọng dụng. Đại phu nước Vệ là Cừ Viện, tự Bá Ngọc đi sứ sang nước Sở. Đến bờ sông Bộc Thủy thì gặp công tử Chiết của nước Sở. Công tử Chiết nói: "Ta nghe nói kẻ sĩ ở bậc thượng đẳng có thể nhờ ông ta trông coi thê thất, kẻ sĩ bậc trung đẳng có thể nhờ ông ta chuyển lời mình, còn kẻ sĩ ở bậc hạ đẳng có thể nhờ ông ta quản lý của cải. Ba dạng ý có thể nhờ ông giúp được không?" Cử Bá Ngọc nói: "Được ạ." Cử Bá Ngọc gặp Sở Vương, công việc của sứ giả đã làm xong, bèn ngồi lại nói chuyện phiếm với Sở Vương, trò chuyện rất thoải mái ung dung và bàn đến vấn đề kẻ sĩ. Kẻ sĩ ở nước Sở nhiều nhất, Cử Bá Ngọc nói như trả lời Sở Vương. Sở Vương mừng lắm. Cử Bá Ngọc lại nói: "Nước Sở nhiều kẻ sĩ nhất, nhưng nước Sở lại không biết trọng dụng." Sở Vương lại nói: "Tại sao vậy?" Cử Bá Ngọc nói: "Ngũ Tử Tư sinh ra ở nước Sở lại trốn sang nước Ngô, làm tể tướng nước Ngô, mang quân đi đánh nước Sở. Tuất Bồ Hoàng sinh ra ở nước Sở, chạy sang nước Tấn, trị vì 72 huyện, có nhiều công trạng, dọc đường đánh rơi đồ, không sợ bị ai nhặt mất, cổng thành không phải đóng, cũng không hề có trộm cướp. Cả hai người ấy đều sinh ra trên đất Sở, nhưng nước Ngô, nước Tấn lại biết trọng dụng họ. Hôm nay trên đường tới đây đã gặp công tử Chiết ở gần bờ sông Bộc Thủy, có thể nhờ anh ta truyền lời nói, bậc dưới nữa có thể nhờ trông coi của cải. Ba hạng người ấy có thể nhờ ông được không?" "Tôi thấy công tử Chiết ra nước ngoài chẳng hiểu đi đến đâu thì phát huy được tài năng trị quốc của ông ta." Sở Vương nghe xong cử sứ giả ngồi riêng một chuyến xe, còn phó sứ thì hai xe chuyên dùng, đến gần Bộc Thủy đuổi theo công tử Chiết. Công tử Chiết về đến nước Sở đã được trọng dụng, đó cũng là nhờ công của Cừ Bá Ngọc. Câu chuyện 297, được lòng người nước ngoài lại được làm thượng khanh. Vì bị bài xích nên Cam Mậu buộc phải rời nước Tần, muốn theo nước Tề. Khi qua Quan Ải thì gặp Tô Đại, Cam Mậu nói với Tô Đại: "Ông đã nghe nói về những người con gái đồng trinh sống ở gần vùng sông nước bao giờ chưa? Trong số họ có một người rất nghèo, trong nhà không có cả nến để mà thắp. Cô cùng dệt vải với những cô gái khác. Những cô gái khác chê cô ta đã nghèo, lại còn ké ánh lửa nến nên mới đến đây, nên muốn đuổi cô đi. Cô gái ấy đã nói: vì tôi không có nến thắp nên mới đến đây quét nhà trải chiếu cho các chị. Tại sao các chị lại tiếp một chút lửa nến làm gì?" Các cô gái khác nghe ra cảm thấy rằng bỗng dưng có người đến quét nhà trải chiếu cho mình khỏi phải làm trả hơn hay sao, bèn để cô gái ấy ở lại. "Bây giờ tôi đang gặp khó khăn, bị nước Tần xua đuổi nên ra khỏi biên giới, mong cũng được làm công việc trải chiếu quét nhà như cô gái kia, mong hãy nhận tôi ở lại." Tô Đại nói: "Được, không những là tiếp nhận mà mong rằng nước Tần sẽ trọng dụng ông." Thế là trước hết Tô Đại đã đến nước Tần du thuyết và nói với Tần Vương: "Cam Mậu là con người phi thường. Nhà họ Cam ở nước Tần xưa nay vốn vẫn được trọng thị. Từ hào trại đến quỷ cốc, tất cả mọi thứ về địa hình ông ta đều rất thông hiểu. Nếu như ông ta lấy danh nghĩa của nước Tần mà tập hợp hai nước Hàn Ngụy quay trở lại tính chuyện với Tần thì đó là điều rất không có lợi cho nước Tần vậy." Tần Vương nói: "Nếu đã vậy thì phải làm thế nào?" Tô Đại nói: "Chi bằng hãy sửa lễ thật hậu hĩnh vào, trả lương thật cao để mời ông ta. Nếu ông ta chịu đến thì bố trí cho ông ta đến quỷ cốc, suốt đời không cho ông ta rời quỷ cốc nửa bước." Tần Vương nói: "Hay đấy." Ngay lập tức Tần Vương đã bổ nhiệm Cam Mậu làm thượng khanh kiêm tể tướng, rồi sai sứ giả mang quan ấn tể tướng sang tận nước Tề đón Cam Mậu, nhưng đã bị Cam Mậu từ chối. Tô Đại quay trở lại nước Tề, nói với Minh Vương: "Cam Mậu là một người hiền, nước Tần phong cho ông ta làm thượng khanh, mang quan ấn tể tướng đến tận nơi đón ông ta. Thế nhưng Cam Mậu cảm ơn đại vương đã lưu giữ ông ta, cho nên muốn làm bầy tôi của đại vương, bởi vậy mà không về với nước Tần. Thế bây giờ đại vương định đãi ông ta thế nào ạ?" Tề Vương nói, được. Nói thế xong liền phong Cam Mậu làm thượng khanh, còn nước Tần từ đó thôi không còn kiềm chế gì với gia tộc nhà họ Mậu nữa và khôi phục lại quan hệ với nước Tề. 298. Chuyện Tô Tần nói một lời đổi được 10 tòa thành. Tần Huệ Vương gả con gái cho thái tử nước Bình. Năm ấy, đúng vào lúc Yên Văn Hầu qua đời, thái tử lên ngôi vua là Yên Dị Vương, năm 329 trước công nguyên. Yên Dị Vương vừa lên ngôi thì Tề Tuyên Vương lại nhân nước Yên có quốc tang, đem quân đánh được Yên, chiếm hơn 10 tòa thành. Yên Dị Vương thấy vậy đã nói với Tô Tần, ngày xưa khi ông tới nước Yên, phụ thân ta đã giúp ông để ông gặp được Triệu Vương nên mới hoàn thành được nghiệp lớn là hợp tung được 6 nước. Nay nước Tề trước còn đánh nước Triệu, sau còn đánh gần nước Yên, ông chủ trì nghiệp lớn hợp tung 6 nước, cả thiên hạ này đang chê cười ông đấy. Liệu ông có lấy lại được những vùng đất bị nước Tề chiếm đóng kia về cho nước Yên không? Tô Tần tỏ ra rất hổ thẹn nói, để rồi tôi sẽ nghĩ cách hết lòng vì đại vương. Tô Tần đi gặp Tề Vương, hết chào lại hỏi, trước còn cúi đầu chúc tụng, sau thì ngửa mặt than vãn. Tề Vương thấy vậy nói, làm sao vừa mới chúc tụng xong lại đã than vãn ngay như thế? Tô Tần nói, thần nghe nói người ta trong cơn đói khát, nhưng sở dĩ không ăn miếng mồi trên mỏ chim, vì nó vốn nhỏ nhoi, chỉ một miếng là hết, ăn như thế cũng chẳng khác gì chết đói. Ngày nay nước Yên tuy nhỏ bé, nhưng Yên Vương lại là con rể của nước Tần. Đại Vương tham 10 tòa thành của nước Yên, nhưng lại đi chuốc thù với nước Tần lớn mạnh thế kia, tựa hồ như mới chỉ nhìn thấy thế trận dàn hàng ngang của nước Yên, mà không nghĩ đến nước Tần đang núp ở phía sau. Đánh úp vào nước Yên là sẽ kéo tinh binh của thiên hạ tới. Thế thì có khác gì người đói bụng đi ăn một miếng mồi chim không? Tề Vương đổi sắc mặt nói, vậy thì nên làm thế nào bây giờ? Tô Tần lại nói, thần nghe nói ngày xưa những người khéo xử sự có thể biến nguy thành an, chuyển họa thành phúc, biến bại thành thắng. Đại vương nếu thực sự muốn nghe lời thần thì hãy trả ngay cho nước Yên 10 tòa thành kia đi. Nước Yên bỗng dưng thu lại được 10 tòa thành, hắt hẳn là sẽ rất vui mừng. Tần Vương nếu biết được rằng do quan hệ với nước Tần mà đại vương đã trả lại nước Yên 10 tòa thành, hắt hẳn cũng rất vui mừng. Cách làm đó khiến nước Tề bớt được thù, lại có thêm bạn. Hơn nữa, một khi nước Yên, nước Tần đều cùng thần phục nước Tề, thì đại vương có ra lệnh cho thiên hạ, hỏi ai là người dám không nghe theo. Đại vương để cho nước Tần được một chút hư danh, trong khi đó đại vương chỉ mất 10 tòa thành, mà lấy lại được cả thiên hạ, và như thế là có thể hoàn thành được nghiệp bá rồi. Tề Vương nói, hay lắm. Thế là ngay sau đó 10 tòa thành đã được trả lại nước Yên. Câu chuyện thứ 299, tay thần xạ cũng phải biết nghỉ ngơi. Tô Lịch Du Thuyết nói Bạch Khởi, nước Sở có một người tên là Dưỡng Do Cơ, là một tay thần xạ, đứng cách cây dương hàng trăm bước, bắn trăm phát trúng cả trăm. Những người đứng quanh ai nấy đều vỗ tay khen hay. Thế nhưng có một người khách qua đường lại nói, hay lắm, đủ tư cách để ta dạy cho bắn cung. Dưỡng Cơ nói, mọi người đều khen giỏi, vậy mà ông lại bảo là sẽ dạy ta bắn cung, ông bắn thử đi xem nào. Người khách ấy nói, tôi không dạy anh tỉ bên trái, ngoéo bên phải hay kỹ xảo bắn cung gì khác, mà là muốn bảo anh rằng bắn cung cần phải biết nghỉ ngơi. Bắn lá liễu trăm phát trúng cả trăm, nhưng không biết nghỉ ngơi, không lâu sau sẽ mỏi mệt không còn đủ sức nữa. Tay ngoéo lưỡi nỏ sẽ lạc đi, chỉ một phát không trúng là cái công trước sẽ bị uổng phí hết. Lúc này ông có đánh được nước Hàn, nước Ngụy, giết được Tê Vũ, lên phía Bắc công phá được nước Triệu, lấy được Lận Ly, Thạch Kỳ, công lao lẫy lừng, nếu nay lại đem quân Tần qua Đông, Tây Chu mượn đường nước Hàn đi đánh nước Lương, nếu không đánh nổi thì có phải uổng phí hết cả công lao ngày trước không? Cho nên tốt nhất tiên sinh hãy vờ ốm đừng đi nữa. Bạch Khởi đã nghe ra và làm theo lời Tô Lịch. Câu chuyện thứ 300, Tề Vương không có đường trở Cửu Đỉnh. Nước Tần đem quân áp sát nước Chu, muốn lấy được Cửu Đỉnh của nước này là thứ tượng trưng cho quyền uy của nhà vua. Chu Vương tỏ ra hết sức lo lắng. Nhan Xuất thấy vậy nói, Đại Vương không phải lo, thần sẽ sang nước Tề xin cứu binh. Nhan Soái đến nước Tề, nói với Tề Vương, nước Tần bạo ngược vô đạo, muốn đem quân áp sát biên giới nước Chu để lấy Cửu Đỉnh. Vua tôi, nước Chu, chúng tôi đã bàn nhau, đều cho rằng nếu giao Cửu Đỉnh cho nước Tần, thì chẳng thà đem giao cho quý quốc còn hơn, và lại cứu trợ một nước đang lâm nguy, có thể giành được tiếng tăm, lại có được Cửu Đỉnh là một vật báu quý trọng như thế. Xin Đại Vương hãy cân nhắc ạ. Thế là Tề Vương đã cho mang 5 vạn quân đi cứu viện nước Chu, nước Tần vì thế đã cho lui binh. Nước Tề sau đó đã đòi Cửu Đỉnh của nước Chu, Chu Vương lại một lần nữa tỏ ra lo lắng. Nhan Xuất thấy vậy nói, Đại Vương không phải bận tâm, để thần sẽ sang nước Tề giải quyết. Nhan Xuất sang nước Tề, nói với Tề Vương, nước Chu được quý quốc Tráng Nghĩa đem quân đi giúp, vua tôi chăm họ mới bảo toàn được tính mạng, muốn dâng Cửu Đỉnh cho quý quốc, xin hỏi sẽ chở Cửu Đỉnh đi bằng đường nào để đến được nước Tề ạ? Tề Vương nói, để quả nhân sẽ mượn đường đi qua nước Lương. Nhan Xuất nói, không được, vua tôi nước Lương muốn được Cửu Đỉnh đã có ý định sẽ đặt ở Vượng Đài và Sa Hải, họ mưu mô đã lâu, nếu chở Cửu Đỉnh qua nước Lương thì còn ra khỏi nước họ thế nào được? Tề Vương nói, vậy thì quả nhân sẽ mượn đường qua nước Sở. Nhan Xuất nói, không được, vua tôi nước Sở muốn được Cửu Đỉnh có kế hoạch sẽ đặt ở Diệp Đình, cũng lầm le đã lâu rồi, chở Cửu Đỉnh vào nước Sở cũng không chở ra được. Ngày xưa nước Chu đánh nước Thương, lấy được Cửu Đỉnh cũng phải 9 vạn người mới kéo đi nổi. Ngày nay cho dù Đại Vương có nhiều người như thế, nhưng biết kéo đi đường nào để đưa được về nước Tề. Thần quá thật là lo thay cho Đại Vương. Tề Vương nổi nóng nói, người đến đây bao nhiêu lần rồi, hay là không muốn giao? Nhan Xuất nói, thần không dám lừa dối quý quốc, xin hãy quyết định ngay rằng đi đường nào bây giờ, nước thần sẽ đưa Cửu Đỉnh ra đợi ạ. Tề Vương không biết nghĩ thế nào đành cho qua việc ấy. 301. Chuyện người mẹ có con chết mà không khóc. Nước Tần đánh vào Trường Bình của nước Triệu, quân Triệu thua to. Đại quân Tần ca khúc khải hoàn, sau đó sai người đòi nước Triệu cất nhượng 6 tòa thành thì mới giảng hòa. Nước Triệu còn do dự chưa quyết định. Lúc ấy Lâu Hoán đang vừa mới từ nước Tần tới, Triệu Vương bèn tìm Lâu Hoán để bàn bạc cắt đất cho nước Tần hơn hay là không cho hơn. Lâu Hoán khiêm nhường đáp, đó là điều thần không thể biết được. Triệu Vương nói, đúng là vậy đấy, nhưng ông hãy tử nói ý mình ra xem nào. Lâu Hoán nói, Đại Vương đã nghe kể chuyện bà mẹ của Công Phụ Văn Bá chưa? Chuyện rằng Công Phụ Văn Bá làm vua ở nước Lỗ, ốm chết, có tới 15-16 người thê thiếp tự sát vì ông ấy. Sau khi mẹ ông ta biết tin không hề khóc, quản gia liền hỏi, xưa nay đâu lại có người biết con chết mà không khóc? Bà mẹ ông ta nói, Khổng Tử là bậc hiền nhân, bị đuổi ra khỏi nước Lỗ, Công Phụ Văn Bá không đi theo Khổng Tử, bây giờ chết đi, lại có 16 người đàn bà tự sát vì hắn. Đủ thấy Công Phụ Văn Bá ăn ở với các bậc bề trên, tức là Khổng Tử không ra gì, mà chỉ tốt với đàn bà thôi. Cho nên cùng một sự việc nhưng cách nói lại khác nhau, lòng người cũng không giống nhau. Thần lúc này vừa mới ở nước Tần tới, nếu nói không cắt đất cho họ, thực ra không phải là cách hay ho. Nếu bảo cắt đất cho họ hơn, thì lại e Đại Vương cho rằng thần bênh vực nước Tần, hóa cho nên thần không dám trả lời Đại Vương. Xong, nếu Đại Vương muốn thần nói riêng ý của mình, thì thần cho rằng chẳng thà cứ cắt đất cho họ là hơn. Triệu Vương nói, được, và đã làm như vậy. Câu chuyện thứ 302, Sở Vương không muốn làm tên nghiện nghề ăn trộm. Nước Sở muốn đánh nước Tống, Mặc Tử liền xin gặp Sở Vương và nói, có người dám vứt bỏ cái xe sang trọng của mình, nhưng lại muốn lấy trộm cái xe xoàng của hàng xóm. Vứt bỏ quần áo đẹp của mình đi, lại muốn lấy trộm cái áo ngắn vải thô của hàng xóm, vứt bỏ thịt ngon trong nhà mình đi, lại muốn lấy trộm cám bã của hàng xóm. Thế là hạng người nào? Sở Vương nói, thế thì nó là thằng mắc chứng nghiện trộm. Mặc Tử nói, đất đai nước Sở ngang dọc 5.000 dặm, nước Tống chỉ có 500 dặm. Điều đó chẳng khác gì cỗ xe sang trọng so với cỗ xe xoàng. Nước Sở có đầm Vân Mộng, Tê Giác, Tê Ngưu, Mi Lộc, đâu đâu cũng có, vùng Trường Giang, Hán Thủy, thì nào cá, nào ba ba, giải, đà, có thể nói là nhiều nhất trong thiên hạ. Trong khi đó, ở nước Tống, có thể nói chỉ, thỏ, cá rô cũng chẳng có, giống như thịt ngon, so cùng cám bã. Nước Sở có những loài gỗ quý như tùng, tân, mam, dự trương, còn nước Tống thì một gốc cây to cũng chẳng có. Thế thì có khác gì tấm áo vải đẹp so với tấm áo vải thô? Cho nên tôi mới nói, nước Sở mà đi đánh nước Tống thì cũng giống như gã nghiện nghề ăn trộm. Sở Vương nói, được rồi, thế thì ta không đánh nước Tống nữa. Câu chuyện thứ 303, có những chuyện không thể không quên. Tín Lăng Quân nước Ngụy, tên là Vô Kỵ, giết Tấn Bỉ, quan đới binh của nước Ngụy, đánh tan quân Tần, loại trừ được nguy cơ thành Hàm Đan bị bao vây, cứu được nước Triệu, Triệu Vương đã ra tận ngoại ô để đón tiếp. Đường Tuy nói với Tín Lăng Quân, tôi nghe nói có những chuyện không làm sao biết được, có những chuyện không thể không biết, có những việc không thể quên được, nhưng có những chuyện không thể không quên. Tín Lăng Quân nói, thế nghĩa là thế nào nhỉ? Đường Tuy nói, có người căm giận tôi không sao biết được, nhưng tôi căm ghét người khác thì không thể không biết. Có người có ơn với tôi không thể quên được, nhưng làm ơn cho người khác thì lại không thể không quên. Tiên sinh giết Tấn Bỉ, loại bỏ được nguy cơ Hàm Đan bị bao vây, cứu được nước Triệu, đó là một đặc ân, cho nên Triệu Vương ra ngoài thành đón rước. Nhưng tiên sinh với Triệu Vương suy cho cùng chỉ gặp nhau vội vàng trong chốc lát. Mong tiên sinh có thể quên đi ân huệ ngày xưa với Triệu Vương. Tín Lăng Quân nghe ra, nói cảm ơn lời chỉ bảo của Vô Kỵ. 304. Chuyện Thuần Vu Khôn ngày cất nhắc 7 người hiền. Đại phu nước Tề là Thuần Vu Khôn trong một ngày tiến cử 7 bậc hiền sĩ lên cho Tề Tuyên Vương. Tuổi Tuyên Vương sinh năm 455, mất năm 405 trước công nguyên. Tề Tuyên Vương nói, này Khanh, ta nghe nói, trong vòng ngàn dặm nếu như có được một bậc hiền sĩ, khoảng cách ấy coi như là rất gần. Trong vòng trăm đời có được một thánh nhân xuất thế, thời gian ấy được coi như rất ngắn. Vậy mà chỉ trong một ngày, Khanh đã tiến cử cho ta những 7 người hiền sĩ, chẳng hóa ra hiền sĩ lại nhiều quá thế hay sao? Thuần Vu Khôn nói, không có đâu, như chim nhé, sải cánh giống nhau thì cùng bay với nhau. Như thú nhé, chân giống nhau thì ở một chỗ với nhau cùng hành động như nhau. Nếu đến vùng đầm bãi để tìm các vị thuốc như xài hồ, cát căn thì có mấy đời cũng không tìm thấy. Nhưng nếu đi tới sườn phía nam của vùng núi Trạch Thử, Lương Phụ, tìm đâu cũng thấy được cả gánh mà về. Sự việc cái gì cũng như có bầy có bạn. Như Thuần Vu Khôn tôi đây chính là bầy bạn với các hiền sĩ. Đại vương nếu chiêu tập hiền sĩ ở chỗ tôi thì dễ dàng như múc nước dưới sông, như dùng đá đánh ra lửa. Tôi còn đang muốn tiến cử nhiều hiền sĩ hơn nữa với đại vương, chứ đâu chỉ có 7 người. Câu chuyện thứ 305, trai cỏ tranh nhau, ngư ông được lợi. Nước Triệu sắp mang quân đi đánh nước Yên. Tô Đại thay mặt nước Yên sang du thuyết với Triệu Huệ Vương. Triệu Huệ Vương sinh năm 298, mất năm 266 trước công nguyên. Và nói, sáng nay trên đường đến đây, thần đã đi qua sông Dịch Thủy, trai ở bờ sông đang nhô lên hóng nắng, bỗng nhiên có một con cò bay tới mổ trai định ăn thịt nó. Con trai cũng chẳng chịu thua, ngậm miệng lại kẹp lấy mỏ con cò. Cò nói, hôm nay không mưa, ngày mai cũng không mưa, sẽ có khối trai chết. Trai cũng tỏ ra cứng cỏi nói, hôm nay ta không nhả ra, mai cũng không nhả ra, sẽ có cò chết cho mà xem. Cò và trai cứ thế tranh cãi nhau, cả hai đều không chịu buông tha nhau, cuối cùng bị người đánh cá bắt đi. Nay nước Triệu muốn đánh nước Yên, một khi hai nước cầm cự lâu dài với nhau, lực nước sẽ yếu đi, thần e rằng lúc ấy nước Tần lớn mạnh sẽ đóng vai người đánh cá mất. Mong đại vương hãy xét suy cho kỹ. Triệu Huệ Vương nói, được, để ta suy nghĩ. Thế rồi Triệu Huệ Vương đã bỏ ý định đánh Lưu Yên. Câu chuyện thứ 306, Mạnh Thường Quân hủy danh sách những người định trả thù. Mạnh Thường Quân sau khi bị trục xuất lại được phục hồi tướng vị, trở lại nước Tề. Đàm Thập Tử ra biên giới đón Mạnh Thường Quân và nói: ông có oán trách gì các sĩ đại phu nước Tề mà muốn giết người ta không? Mạnh Thường Quân nói: có. Đàm Thập Tử nói: có một chuyện thế nào cũng sẽ xảy ra, có một lẽ là lẽ tất nhiên, ông có biết không? Mạnh Thường Quân đáp: không biết. Đàm Thập Tử nói: chết là chuyện thế nào cũng xảy ra, còn theo đuổi giàu sang, ghét bỏ nghèo hèn là một lẽ tất nhiên. Lấy cái chợ ra làm thí dụ, chẳng hạn buổi sáng người đông như nêm, đến chiều chợ bỗng vắng tanh. Đó không phải cái chợ nó thích buổi sáng ghét buổi chiều, vì lẽ sống còn nên tranh nhau mà đến, vì tránh nguy vong nên lại bỏ đi, đó cũng là một lẽ chung. Mong ông không nên mang oán hận trong lòng làm gì. Mạnh Thường Quân nghe xong liền hủy bỏ bản danh sách những người ông từng oán giận, thôi không tỏ ý muốn trả thù nữa. Câu chuyện thứ 307, con bạc đánh lừa cả thần ông Đống. Ứng Hầu tức Phạm Tuy nói với Tần Chiêu Vương. Tần Chiêu Vương sinh năm 306, mất năm 251 trước công nguyên. Đại vương có nghe nói rằng ở Hằng Tư có thần ông Đống, một loại thần ở bờ bụi không? Ở đấy lại có một thằng bé líu láo đòi đánh bạc với ông Đống, nói: nếu tôi đánh thắng thì ông Đống cho tôi mượn thần 3 ngày, nếu tôi thua thì ông Đống muốn làm gì tôi cũng được. Thế là tay trái nó đánh bạc cho ông Đống, tay phải đánh cho mình. Kết quả là nó đã đánh thắng ông Đống và mượn thần ở đó đem đi. 3 ngày sau, ông Đống đi tìm thần của mình, nhưng không đòi được lại. 5 hôm sau, bờ bụi chỗ ông Đống héo đi. 7 ngày sau, bờ bụi của ông Đống chết khô, hết cả thiêng. Ngày nay, đất nước cũng giống như bờ bụi có thần ông Đống đó. Quyền thế tức là thần của ông Đống, cả hai thứ đều ở trong tay đại vương. Nếu cho người ta mượn đi thì đất nước chẳng nguy hiểm lắm hay sao? Bảo 100 người khiêng một cái gáo, thế thì chi bằng bảo một người cầm đi có phải nhanh hơn không? Với lại 100 người khiêng một cái gáo, chưa biết chừng gáo sẽ vỡ. Ngày nay thần trộm nghe Thái Hậu với Nhương Hầu chuyên quyền, lại được những người như Cao Lăng Quân, Hoa Dương Quân, Kinh Dương Quân trợ giúp. Nếu họ không nhìn nhận tới cái gáo của đất nước này thì thôi không nói làm gì, chứ nếu họ nhìn nhận ra thì đất nước rồi lại chẳng vỡ làm 5-7 mảnh như cái gáo kia hay sao? Chiêu Vương nghe xong tỏ ra rất lo sợ, nói: khanh nói rất đúng. Thế là ngay sau đó Chiêu Vương đã phế Thái Hậu, trục xuất bọn Nhương Hầu ra khỏi biên giới. Câu chuyện thứ 308, Cam La thiên tài chính trị 12 tuổi. Cam La là cháu nội của Cam Mậu. Tể tướng nước Tần Văn Tín Hầu đã bất vi, định sai Trương Đường đi giúp nước Yên, mong sẽ hợp lực với nước Yên đánh nước Triệu, mở rộng lãnh thổ của mình ở khu vực Hoàng Hà. Trương Đường nói với Lã Bất Vi: tôi đã từng giúp Tần Chiêu Vương đi đánh nước Triệu. Nước Triệu họ rất căm ghét tôi, từng treo thưởng và nói ai bắt được Trương Đường sẽ được thưởng 100 dặm đất đai. Nếu bảo tôi đến nước Yên, ắt sẽ phải đi qua nước Triệu, tôi không thể đi được đâu. Lã Bất Vi rất bực mình, nhưng cũng không cưỡng ép Trương Đường. Cam La liền hỏi: có chuyện gì mà đại nhân giận dữ như vậy ạ? Lã Bất Vi nói: ta thân chinh nhờ Trương Đường sang nước Yên, thế mà hắn không chịu đi. Cam La nói: cháu có thể bảo được ông ta đi. Lã Bất Vi mắng: cút đi, tao đây thân chinh nhờ, hắn còn không đi, mi có cách gì bảo được hắn đi? Cam La nói: Hạng Thác 17 tuổi đã là thầy của Khổng Tử, mà cháu nay đã 12 tuổi, xin cứ để cháu đi khuyên ông ấy xem sao. Việc gì mà đại nhân lại nổi nóng lên như thế? Thế là Cam La đi nói với Trương Đường: công trạng của ông So với Vũ An Quân thì ai lớn? Trương Đường nói, Vũ An Quân từng làm nhục nhã nước Sở lớn mạnh ở phía Nam, uy danh lừng lẫy nước Triệu. Nước Yên ở phía Bắc, đánh đâu thắng đấy, thành trì chiếm được đếm không xuể, công trạng đương nhiên là lớn hơn ta. Cam La nói, vậy theo ông, Ứng Hầu chấp chính ở nước Tần, so với Văn Tín Hầu thì ai chuyên quyền hơn? Trương Đường nói, nếu thế thì để tôi đi vậy. Sau khi Trương Đường ra đi được mấy ngày, Cam La nói với Lã Bất Vi, cho cháu mượn 5 cỗ xe để cháu sang nước Triệu nói giúp cho Trương Đường. Thế là Lã Bất Vi xin gặp Tần Thủy Hoàng, sau đó cử Cam La sang nước Triệu. Triệu Tương Vương năm 244 trước công nguyên ra tận ngoài thành thân chinh đón tiếp Cam La. Cam La nói, đại vương có biết chuyện thái tử Đan của nước Yên bị đưa sang nước Tần làm con tin chưa ạ? Và đại vương có biết mục đích của Tương Đường sang nước Yên làm gì không ạ? Triệu Vương nói, quả nhân có biết. Cam La nói, thái tử Đan nước Yên sang nước Tần làm con tin, chứng tỏ nước Yên không dám lừa dối nước Tần. Trương Đường sang nước Yên, chứng tỏ nước Tần cũng không lừa dối nước Yên. Hai nước Tần, Yên mà hợp tác với nhau là muốn đánh nước Triệu, để mở rộng lãnh thổ khu vực Hoàng Hà. Chi bằng đại vương hãy cho bỉ nhân 5 tòa thành dùng để mở rộng lãnh thổ của nước Tần ở lưu vực Hoàng Hà. Sau đó nước Tần đưa trả thái tử cho nước Yên, rồi hợp tác với nước Triệu để đánh nước Yên. Triệu Vương lập tức cắt cho nước Tần 5 tòa thành. Nước Tần cũng đưa thái tử nước Yên trở lại nước Yên. Thế là nước Triệu đem quân đi đánh nước Yên, chiếm 30 tòa thành ở khu vực Thượng Cốc, chia cho nước Tần phần lãnh thổ bằng 1/10 số đó. Cam La quay về báo tin cho nước Tần. Tần Thủy Hoàng liền phong Cam La chức Thượng Khanh và đem toàn bộ vườn ruộng đất đai, nhà cửa của các mẫu trước đây thưởng hết cho Cam La. Câu chuyện thứ 309, Triệu Vương không muốn thù địch với hai nước Yên. Triệu Vương tên là Vũ Thần, người nước Trần, tức Vũ Tín Quân, có lần đi đường tắt lên biên giới bị tướng lĩnh của nước Yên bắt sống và lập tức đưa vào giam giữ, rồi đòi nước Triệu cắt nhượng ra một nửa lãnh thổ để chuộc Triệu Vương về. Nước Triệu mấy lần sai sứ sang nước Yên nhưng đều bị giết. Các đại tướng như Trướng Nhĩ, Trần Dư đều tỏ ra hết sức lo lắng. Thừa tướng nước Yên nói, hiền nhân, người hầu thưa, tiên sinh có biết họ đang nghĩ gì không? Triệu Vương đáp, họ muốn về nước Triệu. Người hầu cười nói, tiên sinh không biết được họ đang tính toán gì đâu. Hai người này phò tá Triệu Vương, mỗi người có hàng chục tòa thành của nước Triệu, từ lâu muốn tự lập thành vương. Có điều thời cơ còn chưa cho phép mà thôi. Nay tiên sinh giam cầm Triệu Vương, bề ngoài họ muốn đòi Triệu Vương, nhưng thực tế lại mong muốn nước Yên giết Triệu Vương đi, sau đó xâu xé nước Triệu, tự lập làm chúa. Một mình nước Triệu đã rất dễ dàng đối phó với nước Yên, huống chi lại có thêm hai người liền làm Triệu Vương, một bên trái, một bên phải, lấy cớ nước Yên đã giết Triệu Vương, đem quân đánh nước Yên, như thế không phải là dễ dàng hơn hay sao? Thừa tướng nước Yên cho là có lý, bèn cho thả Triệu Vương ra. Câu chuyện thứ 310, Trần Nguyên Phương 11 tuổi đã biết lý sự. Trần Nguyên Phương thời nhà Hán lúc 11 tuổi đi hầu cho Viên Công. Có lần Viên Công hỏi, lệnh tôn khi chấp chính ở Thái Khưu, bất kể ở gần ở xa đều được ca ngợi, vậy thì lệnh tôn đã làm những gì? Nguyên Phương nói, khi cha tôi ở Thái Khưu, vỗ về kẻ mạnh thì dùng đạo đức, săn sóc người yếu thì dùng nhân nghĩa, dân chúng được an cư, ngày một ngày hai họ càng tôn kính cha tôi. Viên Công nói, năm xưa ta làm lệnh doãn ở Nghiệp Thành cũng đã từng làm như thế, rốt cuộc là lệnh tôn học ta hay là ta học lệnh tôn? Viên Phương nói, Chu Công, Khổng Tử không cùng một thời vậy mà cùng được khen ngợi, cử chỉ hành động bất kể là ở đâu đều là giống nhau, chứ Chu Công chẳng học Khổng Tử, Khổng Tử cũng chẳng học Chu Công. Câu chuyện thứ 311, muốn tìm Bạch Đầu Bà thì hãy đi tìm anh phụ. Ở Đông Ngô thời Tam Quốc, có một lần một đàn chim đầu trắng tụ tập ở cung điện. Tôn Quyền hỏi bầy thôi của mình, đó là chim gì vậy? Gia Cát Nguyên Tốn tên là khác đáp rằng, đó là Bạch Đầu Ông. Lúc ấy Trương Phụ tự cho rằng mình là người già nhất trong những người có mặt, nghi rằng Gia Cát Nguyên Tốn nói đùa, bèn bảo Gia Cát khác có ý lừa bệ hạ, thần chưa từng nghe nói có loài chim gì lại có tên là bạch đầu ông cả. Nếu có bạch đầu ông thì phải có bạch đầu bà, chi bằng bệ hạ bắt hắn đi tìm bạch đầu bà. Gia Cát Nguyên Tốn nói, có một loài chim gọi là anh mẫu, vậy mà cũng chẳng thấy có anh phụ. Vậy bệ hạ cũng thử cho Trương Phụ đi tìm chim anh phụ xem sao. Trương Phụ nghe xong, ớ miệng ra không nói được gì hơn. 312. Chuyện trung dục mồ côi như tắm, trung hội không ra nổi mồ hôi. Thời nhà Tấn, hai anh em Trung Dục và Trung Hội ngay từ bé đã nổi tiếng. Năm 13 tuổi, Ngụy Văn Đế, tức là Tào Phi, nghe nói vậy, nói với Trung Giao là cha của hai người, đưa hai con trai của Khanh đến gặp ta. Nói xong ra lệnh vời đến. Khi triệu kiến, Trung Dục mặt toát mồ hôi. Văn Đế liền hỏi, trên mặt sao lại toát mồ hôi ra thế? Trung Dục đáp, thiên tử oai nghiêm, trong lòng hồi hộp cho nên mồ hôi ra như tắm. Văn Đế lại hỏi Trung Hội, còn ngươi tại sao lại không toát mồ hôi ra? Trung Hội đáp, thiên tử uy nghiêm, trong lòng hồi hộp quá nên không toát nổi mồ hôi ra được ạ. Chuyện thứ 313, đế vương được một, thiên hạ sẽ yên hàn. Khi Tống Vũ Đế, sinh năm 265, mất năm 290 công nguyên, vừa lên ngôi, bèn xem bói để biết nhà Tấn liệu truyền được bao nhiêu đời. Kết quả gieo là một, Vũ Đế rất buồn. Các bầy tôi cũng hốt hoảng, tái cả mặt, chẳng ai nói được ra ý gì. Quan thị trung Bùi Giai bèn nói, thần nghe người ta nói thế này, trời được một thì nắng, đất được một thì yên, chư hầu đế vương được một, thiên hạ sẽ yên hàn ạ. Vũ Đế nghe vậy rất vui, các quan văn võ trong triều cũng thở phào khoan khoái. 314. Câu chuyện nỗi đau mất nước đâu chỉ mình người nước Ngô. Vương Hỗn thời nhà Tấn đem quân đi diệt Đông Ngô năm 280 công nguyên. Một hôm, lập đàn tế trời đất ở cùng Kiến Nghiệp, lấy rượu té xuống đất, sau đó uống rượu say, hỏi người nước Ngô, mất nước rồi các vị không thấy đau thương sao? Lúc ấy Châu Tử Ẩn bước ra đáp, cuối đời nhà Hán thiên hạ chia năm xẻ bảy, ba nước vững chân kiềng, nước Ngụy diệt vong trước, nước Ngô mất nước sau. Nỗi đau mất nước e rằng không chỉ riêng người nước Ngô mới có. Vương Hỗn nghe vậy tỏ ra rất hổ thẹn, bởi vì Vương Hỗn vốn là người nước Ngụy. Câu chuyện thứ 315, người đẹp cứ gì phải biết tên. Thời nhà Tấn, Quách Tẩy Mã đến Lạc Dương nghe con hát, đàn hát, nói hay lắm. Quách Quý Luân liền hỏi đó là khúc hát gì vậy. Quách Tẩy Mã đáp, không biết. Thạch Quý Luân cười nói, ông không biết đó là khúc hát gì, sao có thể nói là hay được. Quách Tẩy Mã đáp, thì cũng như khi gặp Tây Thi, cần gì phải biết tên mới bảo là nàng đẹp. Câu chuyện thứ 316, nhân tài không có nơi nào cố định. Thái Hồng thời nhà Tấn đến Lạc Dương nhậm chức. Người ở đấy hỏi ông, tiên sinh mới đến cầm quyền ở phủ Lạc Dương, các vị đạt quan và các vị yếu nhân được lệnh, mong sao chiêu mộ được nhân tài ở các nơi, kể cả là nơi xa xôi hẻo lánh. Tiên sinh là người miền Nam của nước Sở, nước Ngô vừa mới mất nước, xin hỏi ở những nơi như thế liệu có nhân tài để có thể hưởng ứng những biện pháp thi hành chính sách được không? Thái Hồng đáp, dạ Minh Châu chưa hẳn là sản sinh ra ở sông Mãnh Hà, Ngọc Bích to bằng bàn tay cũng không hẳn là sinh ra ở Côn Sơn, Đại Vũ sinh ra ở Đông Di, Văn Vương sinh ra ở Tây Khương, cho nên nơi sinh ra các bậc thánh hiền không phải là cứ cố định ở một nơi nào đó. Ngày xưa, khi Vũ Vương lật đổ triều đình nhà Thương, từng cho chuyển những người dân cứng đầu cứng cổ đến Lạc Dương, các vị đây ai dám bảo không phải là hậu duệ của đám dân bướng bỉnh ngày ấy? Thank you. 317, chuyện không bắt nên cũng không thả. Sứ giả của Bắc Triều là Lý Giai đến Nam Triều, Lương Vũ Đế đã dẫn ông ta đi du lịch các nơi. Có một lần hai người đến một nơi người ta đang phóng sinh loài vật. Lương Vũ Đế hỏi, ở đất nước các ngài có thả các loài vật thế này không? Lý Giai đã trả lời, chúng tôi không bắt nên cũng chẳng có gì mà thả. Lưu Vũ Đế nghe xong càng nghĩ càng tỏ ra hổ thẹn. Câu chuyện thứ 318, Lý Ưng nào tốt hơn? Lý Ưng đời nhà Lương là người rất tài hoa, nhất là tài ứng đối. Lương Vũ Đế hỏi ông, Lý Ưng thời nay với Lý Ưng thời nhà Hán thì ai tốt hơn? Lý Ưng đáp, tôi cho rằng Lý Ưng thời nay tốt hơn. Lý Ưng thời nhà Hán làm quan dưới trướng của những hôn quân như Hoàn Đế, Linh Đế. Còn Lý Ưng thời nay thì được hầu hạ những bậc minh quân như Đường Nhiêu, Ngô Thuấn thời xưa. Mọi người nghe xong ai cũng lấy làm khâm phục. Câu chuyện thứ 319, số mệnh đế vương không phải tầm thường. Ngụy Ninh thời Nam Tề do giỏi đoán số mệnh, được vời vào làm thượng tân trong cung đình. Có lần nhà vua đã lấy ngày tháng năm sinh của con rắn của mình để giả làm ngày tháng năm sinh của người khác, rồi đem hỏi Ngụy Ninh. Ngụy Ninh nói số người này rất giàu sang, nhưng năm nay thế nào cũng chết. Nhà vua nghe xong giật nảy mình, vội nói, đó là ngày sinh tháng đẻ của ta. Sau đó Ngụy Ninh mới chậm rãi nói, nếu là ngày sinh tháng đẻ của vua chúa, đương nhiên là về khác với bầy tôi. 320, chuyện làm thầy còn giỏi hơn Khổng Phu Tử. Trương Hậu Duệ đời nhà Đường, vốn trước ở Kinh Châu, Đường Thái Tông đã từng học ông Sách Xuân Thu. Sau này Thái Tông đã vời vào cung, rồi thiết diệu Trương Hậu Duệ chuyện đến việc đi học ngày xưa, bèn hỏi rất thoải mái, khánh hãy xem học trò như ta đây lúc này thế nào. Trương Hậu Duệ đáp, thời xưa Khổng Tử dìu dắt hơn 3.000 học sinh, chẳng có một ai có được tước tử nam. Trong khi đó thần phò tá có một con người liền được làm chúa với hàng vạn cố xe. Thần nghĩ công lao của thần còn cao hơn cả của chí thánh tiên sư Khổng Tổ. Thái Tông nghe vậy tỏ ra rất sung sướng. Câu chuyện thứ 321, thấy khuất nguyên dưới nước. Cao Thôi Ngôi thời nhà Đường là nhà quan quản tạp nhạc. Có một lần Đường Thái Tông đã ấn đầu ông xuống nước, một lúc sau mới cho ông cất đầu lên. Đường Thái Tông hỏi, người nhìn thấy cái gì dưới ấy? Cao Thôi Ngôi đáp, thần nhìn thấy Tam Lư đại phu Khuất Nguyên. Ông ấy nói với thần, ta đã gặp tên hôn quân vô đạo Sở Hoài Vương nên mới phải nhảy xuống sông Bạc La tự vẫn. Còn ngươi đang gặp một đấng minh quân như thế, sao còn định xuống đây? Thái Tông nghe vậy vỡ lẽ cả cười. Câu chuyện thứ 322, Phật mới không lễ Phật cũ. Khi Tống Thái Tổ mới đến chùa Tương Quốc, liền tới thắp hương trước tượng Phật và hỏi có phải lễ Phật không. Nhà sư lo tiếp khách trong chùa nói, không phải lễ đâu ạ. Thái Tổ hỏi, tại sao vậy? Nhà sư ấy đáp, Phật hôm nay không phải lễ Phật ngày xưa ạ. Nhà sư lo việc tiếp khách này là người có học, đọc không biết bao nhiêu là sách, lại có tài ăn nói, mở miệng ra cứ như là diễn viên hài. Nhưng câu vừa nói tình cờ lại rất hợp ý nhà vua, cho nên Thái Tổ cũng chỉ mỉm cười gật đầu. Thế rồi từ đó về sau, vua chúa vào chùa không phải lễ Phật cũng tự nhiên thành lệ, dư luận chung cũng cho như thế là phải lẽ. Chuyện thứ 323, hiền nhân thời xưa thì đọc những sách gì? Khi Vương An Thạch thời nhà Tống mới lên làm tể tướng, tỏ ra hết sức kiêu căng, đến chùa đến miếu cũng chẳng coi ai ra gì. Một hôm người thực thi luật pháp mới Vương An Thạch bỗng nổi nóng, nhìn các quan nói, bọn này đều không được học hành gì cả. Lúc ấy chỉ có phó tể tướng Triệu Thanh Giản là dám cãi lại. Ông nói, tiên sinh quá lời rồi đấy, đã được như Cao Quỳ Tắc Thiết là các bậc hiền nhân thời thượng cổ thì còn có gì mà không học à. Vương An Thạch nghe vậy im lặng, không nói được câu nào nữa. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu chương 10 của cuốn sách Mưu Kinh của tác giả Du Lâm. Khosanhnoi.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây,